Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 782. Kẻ đứng phía sau, góc truyện audio.com. Tô Tuyết Nhi đến đó, tiến hành ngăn cản. Cha mẹ của cô lại muốn cướp đi quyền lực của cô. Ở hiện trường, tất cả mọi người đều đang đối phó Tô Tuyết Nhi. Cuối cùng là hình ảnh Tô Tuyết Nhi huyết tẩy cả trang viên. Lá bài huyết hải đây chính là đồ đệ của huyết hải. Đúng thật là rất đáng thương. Mèo con nói, Berry gật gật đầu, không có gì. Tuyết Nhi, nữ thần công chính, Tô Tuyết Nhi bây giờ đã trở về chưa? Cố Thanh Sơn hỏi, cô ấy còn chưa trở về các hạ, bây giờ tôi bắt buộc phải nói rõ ràng cả câu chuyện với ngài. Nữ thần công chính nói, cô nói đi, tôi từng phái robot tiến về phía Bắc Cực định mở máy che chắn thế giới đó ra, nhưng mỗi lần tôi thử đều thất bại. Nguyên nhân là gì? Mời các hạ xem, đóng ngoặc vuông, trên màn sáng, lần nữa xuất hiện hình ảnh ở Bắc Cực. Đây là hình ảnh chụp được từ camera vệ tinh. Kẻ địch thần bí xuất hiện rồi, người bảo hộ cửu phủ bị giết ngay tại chỗ, không có sức lực chống trả. Nữ thần công chính nói, các hạ tôi nói ngài không nên trở về chính là bởi vì đám người đó quá mạnh, còn mạnh hơn nhiều so với Diệp Phi Ly của bây giờ. Đóng ngoặc vuông, bọn họ nấp trong bóng tối, có thể hành động bất cứ lúc nào. Đóng ngoặc vuông, tôi thậm chí không dám nói chân tướng ra cho bọn Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly biết, nếu không lỡ như bọn họ làm ra hành động khác thường nào, lập tức sẽ dẫn đến sự chú ý của những kẻ quan sát này. Đóng ngoặc vuông, Cố Thanh Sơn nhìn ánh sáng sắc nhọn đã giết chết người bảo hộ cửu phủ kia, hỏi Berry. Anh cảm thấy thế nào? Berry nghiêng mắt nhìn màn hình sáng, khen ngợi nói. Có tố chất huấn luyện, tàn nhẫn hung ác, ngay cả tôi cũng không thể không dùng đến hai đầu ngón tay, mới có thể giết được đám người này. Cố Thanh Sơn liền yên tâm, vậy thì không vấn đề rồi. Hắn nói, nữ thần công chính, tại sao hình ảnh lúc nãy không có âm thanh? Tôi thấy bọn họ hình như đang đối thoại. Các hạ, đó là thánh địa của cửu phủ, không giấu gì ngài, tôi vốn dĩ cũng thuộc về cửu phủ cho nên không có bố trí máy thu âm ở đó. Đóng ngoặc vuông, Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút rồi nói, cô hãy lấy ra hết toàn bộ những đoạn đối thoại lúc nãy, hình thành một file hình ảnh riêng. Tuân mệnh các hạ. Đóng ngoặc vuông, trên màn hình sáng, đột nhiên xuất hiện vài hình ảnh. Những nhân vật thần bí đó mỗi người chiếm một nơi, người bảo hộ cửu phủ cũng chiếm một nơi. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua rồi nói, dựa theo thứ tự đối thoại của họ tiến hành sắp xếp. Được, đóng ngoặc vuông, hình ảnh ngay lập tức được tiến hành sắp xếp. Berry và mèo con đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều vẻ tràn đầy tán thưởng. Trong tình hình biết được bản thân có thể đánh hạ được đối phương, nhưng vẫn thận trọng kỹ càng như vậy, không bỏ qua bất cứ tình báo nào. Đây mới thật sự là người có thể làm nên việc lớn. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào màn hình, bắt đầu trao đổi với nữ thần công chính. Đầu tiên, bọn họ có thể trao đổi với người bảo hộ cửu phủ, và sử dụng ngôn ngữ nhân loại bình thường, đây cũng là ngôn ngữ thông dụng của thế giới chúng ta. Đúng thế các hạ. Đóng ngoặc vuông, sau đó, câu đầu tiên là người bảo hộ cửu phủ nói, cô phóng to hình ảnh đó lên, và phân tích động tác miệng của bà ấy. Tuân mệnh đang tiến hành phân tích khẩu hình. Đóng ngoặc vuông, qua một lúc sau, nữ thần công chính nói, đã nhận được kết quả, xin các hạ hãy nhìn màn hình. Đóng ngoặc vuông, Cố Thanh Sơn nhìn lên màn hình sáng, chỉ thấy trên đó xuất hiện một dòng chữ. Ở đây, góc truyện audio.com. Rõ ràng là thế giới nhỏ bé, là một góc xó xỉnh bên ngoài tầng vũ trụ tại sao? Đây là những lời nguyên gốc của người bảo hộ cửu phủ. Cố Thanh Sơn gật đầu nói. Rất tốt, tiếp theo cứ lần lượt phân tích từng câu nói của mỗi một người, theo thứ tự tiến hành sắp xếp. Nữ thần công chính nói. Đã phân tích hoàn thành, trình như sau. Một người thần bí nói. Chính bởi vì nơi này không hút mắt cho nên mới có thể giấu phần mộ của thế giới. Người bảo hộ cửu phủ nghi hoặc nói. Phần mộ của thế giới, người thần bí nói, nếu như ngươi đã phát hiện ra chúng ta, lại nghe thấy chuyện này rồi, thì nên đi chết đi. Trước khi người bảo hộ cửu phủ chết đã hét lớn. Ta trao quyền giải trừ mọi trói buộc của ngươi, ngươi phải chăm sóc tốt cho cô ấy, các hạ xin hãy chú ý, đây là di chúc người bảo hộ nói với ta. Đóng ngoặc vuông, người thần bí hỏi, câu nói cuối cùng của bà ta là có ý gì? Một người thần bí khác nói, không biết ngươi giết quá nhanh rồi. Chẳng qua là một số chuyện nhỏ, không cần để ý. Chắc chắn là ở đây sao? Không cách nào xác định, nhưng thế giới ở đây trải qua một lần dung hợp, lúc đó sự dao động đó cũng trùng hợp xuất hiện. Chúng ta cứ tiếp tục quan sát nếu như ở đây thật sự có phần mộ của thế giới. Cố Thanh Sơn xem hết cuộc đối thoại, Berry và mèo con cũng xem hết những câu đối thoại này. Hả, phần mộ của thế giới? Mèo con tò mò nói một tiếng, thì ra là phần mộ của thế giới. Berry cũng nói, sắc mặt của hai người đều rất bình tĩnh, Bọn họ không biết đã trải qua bao nhiêu mưa gió, đã nhìn thấy được bao nhiêu bảo tàng và nguy hiểm, vốn không dễ dàng bị ngoại vật tác động. Barry nhìn cô Thanh Sơn, hỏi, cậu có biết cái gì gọi là phần mộ của thế giới không? Biết, cô Thanh Sơn trả lời. Barry ngoài ý muốn cười cười, lẩm bẩm nói. Không ngờ thế giới nhỏ bé này, lại có thể giấu được phần mộ của thế giới. Anh tính làm như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi, hắn và Barry mặt đối mặt, mắt đối mắt. Phần mộ của thế giới, là nơi mà chúng thần cất giấu bảo vật. Đối mặt với sự cám dỗ này, chính là giây phút khảo nghiệm lẫn nhau. Chỉ thấy Barry khinh thường nói, chúng thần thì đã sao? Bảo tàng thì đã sao? Trong mắt của bổn đại gia, hòa bình của thế giới mới là quan trọng nhất, còn sau đó, đây chính là thế giới của cậu, cậu muốn làm như thế nào cứ nói một tiếng, bổn đại gia sẽ giúp cậu san bằng, cứ xem như đây là nghi thức chào đón cậu gia nhập vào câu lạc bộ. Mèo con cũng nói, chúng tôi tung hoành 900 triệu tầng thế giới, trước kia cũng từng đào qua 3 phần mộ của thế giới, 2 trong số đồ đều là đám quái vật khó chơi, chúng tôi đã tốn rất nhiều công sức mới giết sạch được bọn chúng. Đúng thế, đó có lẽ là quái vật trùng thất bại mà chúng thần tạo ra, thật khiến người khác hao tâm tổn trí. Barry cũng nói, mộ của 3 thế giới, còn một cái đâu? Cố Thanh Sơn hỏi, còn một cái chính là một tọa độ bản đồ, tôi và anh tôi theo bản đồ, phát hiện ra một thế giới siêu duy hòa toàn mới, lúc chúng tôi đủ mạnh, chúng tôi đã thành lập ra một câu lạc bộ trên đó, đó chính là câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa. Mèo con nói, thì ra là vậy, cố Thanh Sơn gật đầu nói. Lúc này, nữ thần công chính phát ra cảnh cáo. Các hạ, những người thần bí đó đã phát giác nơi này có động tĩnh, bọn họ sẽ nhanh chóng đến đây. Đóng ngoặc vuông, đến đây đi, vừa đúng hỏi cho rõ. gocchuyenaudio.com, ràng, Barry cười nói, chỉ một lát sau, mấy đạo bóng đen từ trên không trung từ từ đáp xuống. Trong số bóng đen đó, một âm thanh khẽ vang lên. Nơi hoang vu hẻo lánh thế này, không ngờ lại có người nhanh chóng xử lý được một quái vật vũ trụ, đúng thật là khiến bổn đại gia cảm thấy có chút thú vị. Giây tiếp theo, âm thanh này lập tức cất cao lên, trở nên sắc bén chói tai. Gặp quỷ rồi, thiết quyền Barry, là câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa. Mấy đạo bóng đen bay nhanh lên trên không, giống như giành đường chạy trốn. Trốn, mèo con cười khẽ một tiếng, búng ra một âm thanh. Cô hình như không làm gì nhiều. Cố Thanh Sơn nhưng lại nhìn thấy mấy người bọn họ cố gắng hết sức, thậm chí dùng đủ loại bí thuật muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Nhưng mà bọn chúng có chạy như thế nào, cũng đều từ trên trời rơi xuống, đứng ở đối diện 3 người bọn họ. Bọn chúng càng kinh hoàng hơn, bay vút, chạy trốn, nhảy vụt, biến mất ngay tại chỗ, dùng đủ mọi cách nhưng cũng không cách nào rời đi được. Chạy nhanh như vậy, là có ý kiến với câu lạc bộ chúng tôi sao? Mèo con khoanh tay lại, bất mãn nói. Cách chương.